Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, lại trở lại ngàn năm. Khương Sầm tại Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận đi lên đi trở về lấy. Sắc mặt nặng nề, Khương Sư Đệ còn do dự cái gì? Chẳng lẽ là kích phát trận pháp điều kiện không thói quen? Quý Khâu nghi ngờ hỏi, Khương Sầm lắc đầu. Kích phát trận pháp không khó, đưa tiễn quý sư huynh nữa ngàn năm trước kia, chỉ sợ cũng không khó. Tại hạ lo lắng chính là, đi về sau, như thế nào phản hồi? Lúc này đây, Quý Khâu đi ngàn năm trước kia là vì phi thăng, vô luận phi thăng có thành công hay không, hắn cũng không có ý lại trở lại ngàn năm về sau, tu tiên giới. Cho nên, hắn cũng không lo lắng như thế nào phản hồi. Quý Khâu đáp, Khương Sư Đệ trước đó lần thứ nhất có thể trở về ngàn năm về sau. Lúc này đây bào chế đúng cách chính là. Khương Sầm lại lắc đầu. Trước đó lần thứ nhất có thể trở về ngàn năm về sau. Thật sự là cơ duyên xảo hợp. Là thông qua lục đạo luân hồi về sau. Mà cái kia lục đạo luân hồi pháp trận. Dựa vào tiên gia kiếm khí kích phát, sử dụng hết liền hao hết tiên lực, chỉ sợ cũng không cách nào nữa lần sử dụng. Cho nên lúc này đây, tại hạ kế hoạch là đưa tiễn quý sư huynh một người đi hướng ngàn năm trước kia. Mà ở hạ cùng Khương Vũ không đi, Quý Khâu nhẹ gật đầu, nhị vị đạo hữu có đi không ngàn năm trước kia, Quý Mỗ cũng không thèm để ý. Chỉ cần Khương Sư Đệ trợ Quý Mỗ toàn lực kích phát Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận chính là. Khương Sầm nhíu mày nói ra. Vấn đề là, kích phát cái này tòa trận pháp mấu chốt mắt trận bảo vật. Là một thanh tàn kiếm, mà tàn kiếm, tại hạ đã đem hắn thiết hạ nhận chủ dấu vết cũng luyện hóa nhập vào cơ thể. Cho nên, một khi dùng cái này tàn kiếm kích phát trận pháp, tại hạ cũng sẽ phải chịu cảm ứng, hội không tự chủ được bị trận pháp xuyên qua không gian và thời gian chi lực ảnh hưởng đến. Theo quý huynh cùng một chỗ vượt qua thời không? Trừ phi, có biện pháp có thể tạm thời chặn tàn kiếm cùng tại hạ cảm ứng. Như vậy, có thể dùng tàn kiếm kích phát trận pháp, mà ở hạ cùng Khương Vũ tắc chính là đứng ở trận pháp bên ngoài. Cung kính quý sư huynh trở lại ngàn năm trước kia. Quý sư huynh, không biết trong ma môn, phải chăng có loại này cao minh chặn phương pháp? Quý Khâu sững sờ, hơi có vẻ kinh ngạc nhẹ gật đầu. Thật là có loại công pháp này. Còn đây là ma chướng thuật, là kim đan đã ngoài tu vi ma tu mới có thể tu luyện thi triển một loại ma môn pháp thuật. Phương pháp này có thể tạm thời chặn tu tiên giả cùng với bổn mạng pháp bảo liên lạc cảm ứng. Cho nên tại đấu pháp lúc rất chiếm tiện nghi, đại bộ phận ma tu đều tu luyện phương pháp này. Tu vi càng cao, thi triển ra ma chướng thuật càng là cao minh, có thể chặn cảm ứng cũng cường đại hơn. Quý Mỗ vừa vặn cũng tinh thông lần này thuật, rất tốt. Khương Sầm đại hỉ. Liền thỉnh quý sư huynh thi triển lần này thuật, sau đó tại hạ liền kích phát trận pháp. Tốt, Quý Khâu sảng khoái đáp ứng. Khương sư đệ có thể nghĩ đến dùng loại biện pháp này giải quyết vấn đề. Thật sự cao minh, Khương Sầm mỉm cười. Trên thực tế, hắn đã sớm theo hồn lão trong miệng nghe nói cùng loại ma chướng thuật, ma môn thần thông. Cho nên đã sớm có lần này đối sách. Cũng không phải tạm thời nghĩ đến phương pháp xử lý. Sau đó, Khương Sầm lấy ra thức tỉnh chi kiếm, đem trên mặt khảm nhập 5 khỏa ngũ linh châu, phân biệt khảm nhập Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận mắt trận các nơi. 5 khỏa ngũ hành châu khảm nhập về sau, Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực đột nhiên tăng nhiều, tầng một bình chướng vô hình đem chọn cái Trụy Tiên Cốc không gian phong ấn. Quý Khâu là nguyên đan cao nhân, hắn lập tức cảm ứng được không gian chung quanh chi lực biến hóa. Lập tức vừa mừng vừa sợ, nguyên chỗ này kết giới chi lực, vậy mà cùng trận này pháp cùng một nhịp thở. Quý Khâu nói ra, Như vậy rất tốt. Hiện tại Trụy Tiên Cốc bị phong ấn. Cho dù có Côn Ngô Tông Thái Thượng trưởng lão tại phụ cận, hắn nhất thời bán hội cũng vào không được. Không biết quấy nhiễu Khương Sư để kích phát trận pháp. Sau đó, Khương Sầm đem thức tỉnh chi kiếm giao cho Quý Khâu. Quý Khâu tán thưởng kiếm này vài câu hậu. Sau đó bắt đầu thi triển ma chướng thuật. Hắn dùng một cổ thập phần tinh thuần cùng cường đại ma khí, cưỡng ép đem trong thân kiếm ẩn chứa nhận chủ chi lực phong ấn. Ô, Quý Khâu biến sắc, kiếm này có chút cổ quái, rất khó phong ấn, thậm chí so với bình thường pháp bảo càng khó. Quý Mỗ cũng chỉ có thể toàn lực làm. Một nén nhang hậu, Quý Khâu rốt cục hoàn thành. Trên trán thậm chí toát ra tầng một mảnh đổ mồ hôi. Có thể, Quý Khâu nói ra, may mắn Khương sư đệ tu vi không cao, không có kim đan tu vi, nếu không kiếm này như là bổn mạng của ngươi pháp bảo. Mặc dù là Quý Mỗ, cũng vô pháp dùng ma chướng thuật chặt đứt hắn cùng tinh thần của ngươi liên lạc. Khương Sầm thử cảm ứng bảo kiếm. Hắn quả nhiên cảm thấy tựa hồ có một loại cường đại vô hình chi lực ngăn cản hắn với cái tâm thao. Túng thức tỉnh chi kiếm. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem thức tỉnh chi kiếm cách không gọi trở về trong tay mà ở trước đây. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, thức tỉnh chi kiếm sẽ tự hành bay trở về trong tay. Hồn lão tiền bối, làm như vậy thật sự có thể thực hiện. Khương Sầm vẫn đang có chút bận tâm. Hồn lão đáp, kỳ thật lão phu cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá, người đã vô pháp cự tuyệt kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Lại không muốn bị cuốn vào đại trận xuyên qua không gian và thời gian chi lực. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này biện pháp duy nhất. Có thể thử một lần. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Khương Sầm sắp bị ma chướng thuật phong ấn cảm ứng thức tỉnh chi kiếm. Cùng với cái kia khối được từ thiên tuyển chi tháp tầng thứ 12 tàn kiếm mảnh nhỏ. Đều càn khôn ngũ hành đại trận chính giữa mắt trận khảm trong máng. Quý Khâu cũng dựa theo chỉ điểm của hắn. Phiêu tại trận pháp trong. Mà Khương Sầm cùng Khương Vũ. Tại trận pháp bên ngoài đứng ngoài quan sát. Khương Sầm rất xa cách không thi triển pháp quyết, trợ trận pháp kích phát. Kỳ thật, chỉ cần có ngũ hành châu cùng thức tỉnh chi kiếm hoặc tàn kiếm mảnh nhỏ, trận pháp đều có thể tự chủ kích phát. Khương Sầm thi pháp, chỉ là gia tốc cái này một quá trình, cũng lại để cho trận pháp chi lực hơi chút tăng cường. Dùng bảo đảm ăn mặc thoi đến càng xa so với trước kia thời không. Thông thiên đại trận. Tại ngàn năm trước kia chính ma cuộc chiến chung bị hủy. Cho nên nếu là trở lại mấy trăm năm trước, đối với Quý Khâu mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Hết thảy thuận lợi, trận pháp rất nhanh kích phát. Năm khỏa ngũ hành linh châu chậm rãi bay đi. Chung quanh thiên địa nguyên khí đã bị tác động, ào ào hướng đại trận chỗ tụ tập. Đại trận trên không, xuất hiện ngũ thải linh vân. Trong mây xuất hiện càng lúc càng lớn nguyên khí nước xoáy. Quý Khâu liên tục gật đầu. Đây hết thảy hắn đều trải qua. Cho nên hắn biết rõ. Nghe không thể tưởng tượng nổi xuyên qua không gian và thời gian. Rất nhanh sẽ đã đến. Mà hắn sẽ lần nữa kinh nghiệm loại này truyền kỳ thể nghiệm. Lại một lát sau, trận pháp kích phát gần như hoàn thiện. Nguyên khí nước xoáy ở trung tâm. Xuất hiện một cái sâu hắc động không thấy đáy. Đến rồi, Quý Khâu đại hỉ, bị cái này lỗ đen thôn phệ, tựu ý nghĩa phải được lịch xuyên qua không gian và thời gian. Lỗ đen càng lúc càng lớn, dần dần, có một cổ vô pháp kháng cự vô hình chi lực, dẫn dắt Quý Khâu, chậm rãi hướng lỗ đen bay đi, hết thảy thoạt nhìn thập phần hoàn mỹ, mà đang ở cuối cùng này trước mắt. Khương Sầm bỗng nhiên biến sắc, đỉnh đầu của hắn thượng, đột nhiên không hề dấu hiệu xuất hiện một mảnh ngũ thải hà quang, đưa hắn toàn thân bao phủ ở bên trong. Không xong, Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. mà chướng thuật cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hay là muốn đã bị trận pháp chi lực liên quan đến. Dù sao cái này càn khôn ngũ hành đại trận, vô luận là thức tỉnh chi kiếm, có lẽ hay là ngũ hành châu, đều cùng hắn quan hệ quá mức mật thiết. Khương Vũ cũng là sắc mặt đại biến, nàng cũng minh bạch cái này ngũ thải hà quang, đến tột cùng ý vị như thế nào. Ta phải đi. Khương Sầm nhìn Khương Vũ liếc, bất đắc dĩ cười khổ một cái, trong ánh mắt nhưng lại xa nhau ý. Sau một khắc, Khương Sầm muốn xuyên thẳng qua đến ngàn năm trước kia, mà hắn nhưng không biết nên như thế nào phản hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.